Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2600, đệ 2600 chương cố ý chơi bọn họ. Quả nhiên, Nam Cung Diễm một đội người sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm. Còn kèm theo một loại không thể tin tưởng khiếp sợ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền không biết dùng cái quỷ gì biện pháp. Cứ nhiên dễ dàng như vậy khiến cho Nam Cung Băng đám người từ đầm lầy vớt ra đầm lầy chuột bay. Đặc biệt là Nam Cung Diễm, thiếu chút nữa buồn bực tưởng hộc máu. Vốn định chờ hơn một canh giờ sau thực văn cấm chế mở ra trước giáo huấn Nam Cung Băng đám người. Một đốn, ở làm những người này tận mắt nhìn thấy hắn như thế nào đem đầm lầy chuột bay bắt giữ đến. Làm những người này cầu mà không được tức chết. Ai biết tình huống cơ nhiên tới cái lớn như vậy nghịch chuyển. Nam Cung Diễm lúc này đối Ngu Thanh Thiền cái loại này săn diễm chi tâm giảm phai nhạt vài phần. Càng nhiều ra một loại sát ý. Tại sao lại như vậy? Tam Hoàng Tử cũng trước nay không nghe nói qua đầm lầy chuột bay còn có thể như vậy chào. Nam Cung Băng lười đi để ý đối phương. Cười nói, đi, đi tiếp theo chỗ, hảo. Hoàng Phổ Khiếu đoàn người tâm tình từ lung thượng một tầng khói mù đến sáng sủa chỉ là một nén. Nhang thời gian, nhìn Nam Cung Băng đoàn người nghênh ngang mà đi bóng dáng. Nam Cung Diễm đoàn người buồn bực vô cùng, càng sinh ra một loại không tốt cảm giác, vì sao sẽ cảm thấy Ngu Thanh Thiền đám người ở cố ý chơi bọn họ đâu. Bên ngoài chỗ ngồi người trên nhìn đến như vậy tình cảnh cũng không khỏi kinh ngạc không thôi. Hoàng Phổ Uyên ngồi ở thượng đầu, trong tay đã nhiều ra Ngu Thanh Thiền, Phong Thần cùng Thạch Hy ba người tình báo, thật không hổ là danh chấn vực sâu tiểu hữu. Phong Thần này thực văn thiên phú tiềm lực cùng rèn giống nhau xem như đăng phong tạo cực hoàng. Phổ Uyên rất là thưởng thức nói, ở đây người lúc này đều tra được ba người thân phận. Biết Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần chính là phía trước ở vực sâu nháo đến ồn ào huyên náo đại ma. Vương cùng thiên phẩm rèn đại sư, đến nỗi Thạch Hy chỉ biểu hiện là một người vực sâu hoàng tộc. Cụ thể thân phận như thế nào cha đều không thể lại tiến thêm một bước. Bởi vậy cũng thực làm người kiêng kỵ, Nam Cung Diễm người ủng hộ nhóm tâm tình đi theo bịt kín một tầng khói mù. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Nam Cung Băng cư nhiên đem này ba người mời đến trợ trận. Đại đa số cao tầng hôm nay mới biết được Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đã đi vào trung thiên cảnh. Rất là kinh ngạc cùng khó hiểu. Mỗi lần vực ngoại tàu bay đạt tới khi các đại gia tộc đều sẽ được đến một phần danh sách. Sau đó căn cứ chính mình tình huống xem muốn hay không mời chào. Nhưng lần này hạ thiên cảnh đến trung thiên cảnh vực ngoại tàu bay danh sách thượng lại không có. Này ba người tên, này lại là sao lại thế này? Vô số người nghi vấn khó hiểu, duy trì Nam Cung Băng người nguyên bản đã làm tốt thua chuẩn bị. Còn đang suy nghĩ các loại nếu bị thua lúc sau ứng đối biện pháp. Nhưng ai ngờ đến tình huống cơ nhiên liền như vậy nghịch chuyển. Nam Cung gia tộc lão nhóm một đám đôi mắt tỏa sáng lại mang theo tinh quang. Trong lòng sôi nổi tán thưởng không hổ là Tam Công Tử. Cứ nhiên liền Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần đều mượn sức tới rồi. Nam Cung gia tộc là nhân tộc lớn nhất quân đoàn thế lực. Cao tầng nhóm một đám đều thực khôn khéo. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người kia ý nghĩa nhưng không đơn thuần chỉ là có thể. Hay không giúp Nam Cung Băng thắng hạ lần này săn thú đại hội. Mà là đối Nam Cung gia có sâu xa ý nghĩa, Ngu Thanh Thiền có thể cải thiện thiên phú, cũng ý nghĩa có thể đem thanh giáp vệ thực lực tăng lên tới ngân giáp vệ trình tự. Quân đoàn chiến lực đem bay lên một cái bậc thang, Phong Thần rèn cùng thực văn phương diện đã là thiên phẩm. Nếu là hắn có thể vì Nam Cung gia rèn mấy phê thánh khí. Quân đoàn chiến lực lại đem nâng cao một bước, lúc này không ít nguyên bản trung lập Nam Cung gia tộc người đều dao động. Ở bọn họ như vậy gia tộc làm gia chủ nhân tu vì tiềm lực yêu cầu ngược lại không có mưu trí cùng. Lực ngưng tụ như vậy quan trọng, rốt cuộc thượng chiến trường tướng quân không có khả năng trực tiếp đi xung phong giết địch. Trấn Quốc Trở yêu cầu chính là chỉ huy Hảo Tam chi đại quân. Hết chương.